Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cửu chuyển thần đan, ngươi dùng một viên xuống phía dưới, thực lực hẳn là liền nhưng dĩ khôi phục lại như trước tài nghệ. Thực sự a? Tần Thiên Thỉnh không tự sát kêu lớn lên, sợ người trong xe đều giật mình, đều nhìn Tần Thiên. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không có việc gì, các ngươi kế tục. Tần Thiên khoát khoát tay, lập tức lần thứ hai và ba ba tạp nói chuyện với nhau đứng lên. Tần Thiên hầu như đều nhanh quên mất những đan dược kia, không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt này ba ba tạp cư nhiên đem, vẫn luôn không có nghiên cứu ra được tiên đan nghiên cứu ra được, nhưng lại luyện hóa trở thành thích hợp hắn dùng, thực sự là mưa đúng lúc a. Có cửu chuyển thần đan, Tần Thiên nhất thời như hổ thêm cánh. Bên ngoài bây giờ những địch nhân kia đều cho là mình thực lực thấp xuống, nhất định là sẽ phái người đến đây giết mình, chính chỉ cần thực lực nhất khôi phục, đến lúc đó lai một phẫn heo cật con cọp, đem những xỏa bước toàn bộ giết chết, thành vì mình chất dinh dưỡng, tăng cường thực lực của chính mình. Nghĩ đến đây, Tần Thiên nhất thời liền hưng phấn nguy. Chương 978, không chỗ nào không có mặt chân như hoa. 978, không chỗ nào không có mặt chân như hoa. Cả đám rất nhanh liền đến Trương Tử Nghiên công ty. Dừng xe xong lúc Trương Tử Nghiên liền dẫn mọi người hướng phía trong công ty đi. Tần Thiên. Bỗng nhiên, một tiếng nhượng Tần Thiên mau quốc tổng nhiên thanh âm của vang lên. Sau một khắc, Tần Thiên liền thấy một đẹp trai tiểu cô nương hướng phía chính chạy vội tới, nhất phó muốn nhào tới mô dạng. Ta lặc một khứ, thế nào đâu đều có thể nhìn thấy nàng a. Ngươi thế nào không nói cho nàng ta ở chỗ này a. Tần Thiên thấy xông tới chân như hoa lập tức đó là, nhanh chóng trốn được Trương Tử Nghiên phía sau, chọc cho Trương Tử Nghiên cười to. Ngươi cũng không có hỏi ta à. Trương Tử Nghiên xấu xa cười, lập tức thân thủ ngăn cản chân như hoa. Chân chủ biên, ngươi đừng kích động, chớ dọa Tần ngày. Trương Tử Nghiên ngăn trở chân như hoa, không cho chân như hoa khứ ôm Tần Thiên, miễn cho Tần Thiên bị hù chạy, nàng kia bìa mặt phách không được. Hắc hắc, không khống chế được ma. Chân như hoa ngượng ngùng nói. Bên cạnh Tạ Ơn Phong chờ người nhất tể quay Tần Thiên giơ ngón tay cái lên, biểu thị bội phục ngũ thể đầu địa. Tần Thiên thậm chí ngay cả loại này tính khó phân biệt người của cũng cào thượng tay, khẩu vị cũng vậy nặng a. Kháo, ánh mắt gì a các ngươi, ta cần nàng là thuần khiết. Tần Thiên vội vàng nói. Chớ giải thích, Tần Thiên, ta biết ngươi lợi hại, không cần đánh như vậy kích chúng ta. Tạ Ơn Phong vỗ vỗ ngày hôm trước vai nhất phó nghiêm túc dáng dấp nói. Nam nhân, không giải thích. Phùng Thần Thần cũng cười xấu xa chứ nhìn Tần Thiên. Thiên ca, ngư bức. Mở lớn trí quay Tần Thiên giơ ngón tay cái lên. Y, hì hì, Tần Thiên ca ca, hung hãn nhân sinh không cần giải thích, ta xem hảo ngươi nga. Triệu Tiểu Nhã cũng vô giúp vui nói. Tần Thiên nhìn đám thiếu chút nữa đã hôn mê, trực tiếp câm miệng, không giải thích, công đạo tự tại nhân tâm. Tần Thiên, ta nhưng nhớ ngươi muốn chết, lúc nào cho ta phách tạp chí a. Chân như hoa trùng nói Tần Thiên trước mặt cười híp mắt nhìn Tần Thiên, tiểu hồ tử nhất nhúc nhích, mô dạng, Tần Thiên thiếu chút nữa liền nhịn không được một quyền đánh tới. Cái này sao, bàn bạc kỹ hơn. Chúng ta hay là trước đi vào phách bìa mặt đi, muốn phách quảng cáo, phía vài một, chính ngươi thiêu. Tần Thiên cũng không muốn đối mặt chân như hoa, lập tức liền lôi kéo Trương Tử Nghiên nhanh chóng hướng phía bên trong đi, một phát hiện Trương Tử Nghiên khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này đỏ bừng, hơi có chút khẩn trương. Chân như hoa vừa nghe Tần ngày nói, lập tức liền hướng phía Phùng Thần Thần chờ người nhìn sang, liếc mắt liền phát hiện Triệu Tiểu Nhã và Phùng Thần Thần hai người, nhất thời hai mắt phát quang, hình như ngạ giống như lang. Chúng ta khoái vào xem một chút đi. Phùng Thần Thần thấy chân như hoa như vậy, lập tức liền lôi kéo Triệu Tiểu Nhã hướng phía bên trong đi. Tạ Ơn Phong hai người cũng rất nhanh ách hướng phía bên trong đi. Ai, chờ ta một chút a, hai người mỹ nữ, chúng ta tâm sự, ta có thể để cho ngươi đỏ tía. Chân như hoa ở phía sau hô lớn, mọi người vừa nghe, đi nhanh hơn, chớp mắt liền tiêu thất. Trương Tử Nghiên mang theo Tần Thiên rất nhanh liền lên building 55 tầng. Nơi này là Trương Tử Nghiên công ty sở tại, phòng chụp ảnh cũng ở nơi đây mặt. Xế chiều hôm nay đó là ở chỗ này quay chụp. Tử Nghiên, tặng cho ngươi. Hai người hoàn chưa vào cửa, tự động cửa kính liền mở ra. Một đẹp trai bơ tiểu sinh đang cầm một bó hoa hồng đỏ tươi hoa đi ra, vẻ mặt mỉm cười nhìn Trương Tử Nghiên, nhìn qua cực kỳ mê người, nháy mắt giết thiếu nữ một loại kia. Thế nhưng rất nhanh nụ cười như thế liền biến mất không thấy, chuyển thành một loại vẻ không vui, mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trương Tử Nghiên bên cạnh Tần Thiên, nhìn chằm chằm hai người nắm tay của. Đường Cát, sao ngươi lại tới đây? Trương Tử Nghiên nhìn nam tử trước mặt thản nhiên nói, cái này là Đường Cát nam tử là vậy hiện nay nóng bỏng nhất tượng gỗ kịch diễn viên, Nguyên bổn công ty là vậy an bài Đường Cát và Trương Tử Nghiên cùng nhau quay chụp, thế nhưng Trương Tử Nghiên cảm thấy Đường Cát thiếu nam nhân, sở dĩ tìm Tần Thiên. Hơn nữa, Đường Cát vẫn truy cầu nàng, để cho nàng không gì sánh được phiền não, căn bản cũng không muốn cùng Đường Cát sống chung một chỗ. Hắn là ai vậy, và ngươi quan hệ thế nào? Đường Cát cũng không trả lời Trương Tử Nghiên nói, mà là chỉ vào Tần Thiên hỏi Trương Tử Nghiên, vẻ mặt không vui thần sắc nhìn Trương Tử Nghiên, đồng thời đối Tần Thiên cũng là tràn đầy địch ý. Trương Tử Nghiên thế nhưng hắn điều động nội bộ nữ nhân, Tần Thiên lại dám nhúng chàm, đơn giản là muốn chết. Đường Cát, ngươi lời này là có ý gì, chuyện của ta như ai cần ngươi lo sao? Hắn là ta mời tới quay chụp bìa mặt người của, là Tần Thiên, chúng ta vào đi thôi. Trương Tử Nghiên nói xong, liền đem tay nhỏ bé từ Tần Ngày trong tay rút ra, sau đó hướng phía bên trong đi, Tần Thiên theo sát phía sau, không để ý đến cái này đối với mình tràn ngập địch ý người của. Đường Cát nhìn hai người đi vào, cực kỳ lửa giận, một tay lấy trong tay cây hoa hồng hung hăng đện xuống đất. Tiểu Ngả, người nam nhân kia lai lịch gì? Đường Cát một bả ngăn cản phía theo kịp Tiểu Ngả hỏi. Không biết, hắn cân chân chủ biên rất thuộc, đường ít, ta xem tiểu thư tựa hồ đối với người đàn ông này rất cảm thấy hứng thú, ngươi phải cẩn thận một chút. Tiểu Ngả nhìn Đường Cát nói, nếu là Trương Tử Nghiên phải gả, nàng là có khuynh hướng tuyển trạch Đường Cát, bởi vì Đường Cát đối với hắn tương đối khá, hai người cũng tương đối quen. Mà Tần Thiên, từ ngày đầu tiên bắt đầu, nàng liền đối Tần Thiên khó chịu, tự nhiên là thiên hướng vu Đường Cát. Hảo, cảm ơn nhiều, Tiểu Ngả. Đường Cát vội vàng nói, lập tức xoay người hướng phía trong công ty đi. Trương Tử Nghiên mang theo Tần Thiên tiến nhập phòng chụp ảnh bên trong, rất nhanh, Chân Như Hoa chờ người cũng lên tới. Lúc này đây quay chụp là vậy Chân Như Hoa tự mình trưởng kính, sở dĩ toàn bộ quay chụp đoàn đội đều là Chân Như Hoa nhân. Lai, mấy người các ngươi đi trước cấp Tần Thiên Hòa Tử Nghiên bọn họ hóa trang. Nắm chặt thời gian, Chân Như Hoa nhìn người bên cạnh phân phó nói, những người đó rất nhanh đó là quá khứ cấp Tần Thiên hai người hóa trang thay quần áo. Tạ ơn phong chờ người còn lại là ở bên cạnh người vây xem, Đường Cát cũng ở một bên nhìn, thần sắc cực kỳ khó chịu, vốn có lần này bìa mặt vai nam chính là của hắn, đều đã định ra lai tới, không nghĩ tới cư nhiên đổi thành Tần Thiên. Chân chủ biên, cái kia Tần Thiên nghe nói với ngươi rất thuộc, hắn là vậy lai lịch gì? Đường Cát đi tới, tiến đến Chân Như Hoa trước mặt nhỏ giọng hỏi. Một đang học sinh viên, làm sao vậy? Đường Cát, ngươi hỏi thăm cái này làm gì? Chân Như Hoa không hiểu nhìn Đường Cát. Không có gì, tùy tiện hỏi một chút mà thôi, cảm tạ, tháng sau tạp chí quay chụp ta kế tiếp. Đường Cát nhìn Chân Như Hoa nói. Thực sự a, thật tốt quá. Chân Như Hoa vừa nghe, nhất thời đại hỉ, Đường Cát còn lại là hướng phía hai bên trái phải đi tới hộ vệ của mình trước mặt, quay bảo tiêu phân phó. Để cho phách xong, lúc trở về cho ta đem tên tiểu tử kia hung hăng đánh một trận. Cảnh cáo một phen, minh bạch chưa? Đường Cát quay hộ vệ của mình nói. Là vậy. Hai người bảo tiêu lập tức gật đầu. Hừ. Tần Thiên, một vô danh tiểu bối cũng dám bính nữ nhân của ta, không biết sống chết. Đường Cát nhìn đang ở hóa trang Tần Thiên tâm lý âm thầm cười nhạt. Chợt, lúc này, Tần Thiên cũng hướng phía hắn chém nhiều, lộ ra một tia nụ cười tà dị, dọa Đường Cát giật mình, thế nhưng Tần Thiên rất nhanh lại quay đầu đi. Chương 979 người theo dõi là ai? 979 người theo dõi là ai? Lai lai lai, hai người các ngươi ôm chặt một điểm, xấu hổ cái gì a? Thật là, cũng không phải cho các ngươi cưỡi lắng hết, có quan hệ gì a? Phòng chụp ảnh bên trong, Chân Như Hoa hướng về phía Tần Thiên hai người hô. TZUENIICOM. Lúc này hai người chính dán thật chặt cùng một chỗ, bởi vì phải phách bìa mặt, mặc cũng tương đối ít, cần mùa hè trang phục như nhau. Hai người, mặt đối mặt nhất thiếp chặt, Trương Tử Nghiên, trước ngực hai người cao ngất đại mềm mại liền gắt gao đặt ở Tần Ngày, trên thân thể mặt, cực kỳ mềm mại, thoải mái nguy. Trương Tử Nghiên tự nhiên là xấu hổ, từ nhỏ đến lớn, nơi nào và nam nhân người này chặt thiếp thân quá a, ngay cả bị khác phái nam nhân dắt tay chưa từng vài lần, hơn nữa đa đều là bị Tần Thiên dắt tay, những người khác đều không có. Lúc này và Tần Thiên dán thật chặt cùng một chỗ, Tần Thiên trên người cái loại này, tục tằng nam nhân khí tức nhượng Trương Tử Nghiên tim đập phi khoái. Tần Thiên tắc là phi thường hưởng thụ, hơn nữa còn là đau nhức tịnh vui sướng chứ. Trương Tử Nghiên một đôi đại hung mềm mại mà có nhiều có giãn, làm cho Tần Thiên nhiệt huyết sôi trào, phía dưới cũng bắt đầu có phản ứng. Nếu không nhiều người ở đây nguyên nhân, Tần Thiên hạ mặt chỉ sợ sớm đã tạo phản. Cho nên nói, hiện tại Tần Thiên là vậy ký hưởng thụ, vừa đau khổ. Bên cạnh Tạ Ân Phong và Mở Lớn Chí Đố Kỵ được kêu là một kích động a. Lão Tổ Tông nói không sai, thực sự là nhân bỉ nhân đắc tử, hàng bỉ hàng đắc nhưng a. Đồng dạng là nhân, khác biệt thế nào cứ như vậy đại. Hừ, sắc lang. Triệu Tiểu Nhã hám trạch Tần Thiên Na vẻ mặt hưởng thụ hình dạng, ngực liền khó chịu. Ta hung cũng rất lớn a, thế nào Tần Thiên ca ca hay không thích a? Triệu Tiểu Nhã cúi đầu nhìn một chút Chính Đạt tới đê cháo bôi bộ ngực sữa, nhìn lại Trương Tử Nghiên, phát hiện cũng không sai biệt lắm a. Phùng Thần Thần còn lại là không nói gì, vẫn nhìn Tần Thiên hai người, trong mắt thỉnh thoảng lộ ra một tia vậy thần sắc. Hiện trường khó chịu nhất chớ quá Vu hai người, một Trương Tử Nghiên trợ lý Tiểu Ngà, nàng đối Tần Thiên không chút nào bất kỳ hảo cảm, thấy Tần Thiên sấn cơ khai du tựa như giết chết Tần Thiên, đáng tiếc đây là đang phách bìa mặt, chính hoàn toàn không để ý tới do. Đường Cát lúc này cảm giác mình đỉnh đầu xanh mượt, đây hết thảy diễm ngộ nguyên bản đều là thuộc về hắn a, hiện tại cư nhiên bị Tần Thiên thay thế, Đường Cát ngực cảm giác lão bà của mình bị người khác lên như nhau khó chịu. Mẹ nó, lão tử không nên giết chết người bất khả. Đường Cát ngực thầm mắng nhất cú, cũng nhìn không được nữa, xoay người rời đi, miễn cho không khống chế được đi tới đà Tần Thiên thì phiền toái. Chân Như Hoa vẫn người chỉ huy hai người quay chụp, cũng không biết vỗ nhiều ít chương, vẫn như cũ chưa đủ, vẫn quay chụp đến rồi 5 giờ chiều đa chung thời gian tài phách hoàn. Tần Thiên bị dằn vặt chết khiếp, tuy rằng lao thẳng đến Trương Tử Nghiên lâu ôm, ngay từ đầu là rất thoải mái, thế nhưng vẫn chỉ có thể sờ, không có thực chất tính tiến triển, đều nhanh nín chết tần ngày. Ngược lại thì Trương Tử Nghiên, ngay từ đầu có chút khẩn trương, càng về sau hoàn toàn thả, dạng gì động tác đều có thể tiếp thu. Được rồi, kết thúc công việc. Chân Như Hoa nhìn mọi người nói, rất là hài lòng nhìn mình phách đi ra ngoài ảnh chụp. Nha, cuối cùng kết thúc. Tần Thiên thở dài một hơi, vội vàng khứ thay quần áo. Đại gia để cho cũng không muốn đi, đều bận rộn một buổi chiều, buổi tối ta mời ăn cơm. Trương Tử Nghiên nhìn người ở chỗ này nói. Hảo. Lập tức bên trong phòng người vui mừng. Ta thì không đi được, ta buổi tối còn có việc. Tần Thiên quay đầu lại nhìn Trương Tử Nghiên nói. Chuyện gì, rất gấp sao, cùng nhau ăn cơm tối trở về nữa đi. Trương Tử Nghiên giữ lại nói. Không được, việc gấp. Tần Thiên muốn chạy về khứ khôi phục thực lực, ăn và vân vân sau đó có nhiều là vậy cơ hội ni. Vậy được rồi. Trương Tử Nghiên thất vọng nhìn Tần Thiên. Ta cũng không đi, muốn hòa Tần Thiên ca ca cùng nhau, các ngươi đi thôi. Triệu Tiểu Nhã đã chạy tới ôm lấy Tần Thiên cánh tay của, nhất phó nũng nịu mô dạng. Ta cũng phải đi về, ta cũng không đi. Phùng Thần Thần cũng nói. Hì hì, ta cũng phải về nhà bồi lão bà, lần sau đi, xin lỗi, đại minh tinh. Tần Thiên đều không đi, tạ ơn phong đi cũng không có ý gì, mở lớn chí vốn có muốn đi, nhưng nhìn tất cả mọi người không đi, cũng nghiêm chỉnh khứ, dù sao sở dĩ quan hệ đều dựa vào Tần Thiên liên hệ, tự mình một người cũng không nhận ra, đi không có ý gì, vì vậy cũng tìm cái cớ chối từ rớt. Mọi người phen này chậm lại, nhất thời chẳng diện có chút xấu hổ, rất là mất hứng. Không quan hệ, lần sau có thời gian tái tụ, chúng ta đi trước. Trương Tử Nghiên miễn cưỡng cười cười, ngực có chút khó chịu, Tần Thiên không nghĩ tới mỗi một người đều không đi, Phật Trương Tử Nghiên mặt mũi của, trong lòng cũng có chút áy náy. Kết quả cuối cùng đó là, còn lại Trương Tử Nghiên Tiểu Ngả hai người và chụp ảnh tổ nhân cùng nhau đi vào. Thu thập xong Tần Thiên đoàn người liền tiên đi xuống lầu hướng phía bên ngoài đi. Tần Thiên ca ca, ta buổi tối muốn ở ngươi nơi nào? Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên có chút xấu hổ nói, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tần Thiên cũng một chú ý những, hiện ở trong lòng hắn mặt liền muốn đột phá sự tình, sở dĩ thuận miệng lên tiếng đáp ứng lập tức xuống tới. Đi xuống lầu, Phùng Thần Thần liền tiên lái xe rời đi, mở lớn chí cũng là rời đi, tạ ơn phong lái xe tái chứ hai người đi trước Tần gia. Thế nhưng xe cương khai ra nhà để xe dưới hầm, đã bị nhân ngăn cản, hai người mặc âu phục đái kính dâm bảo tiêu ngăn cản xe. Tiểu tử, xuống xe, thiếu gia của chúng ta cậu ấm có chuyện nói với các ngươi, theo chúng ta đi một chuyến đi. Một bảo tiêu vỗ vỗ cửa xe, rất là phách lối hướng về phía trong xe Tần Thiên đạo. Nhà các ngươi cậu ấm. Thủy A, không biết, không đi. Tần Thiên trực tiếp đó là cự tuyệt. Bảo tiêu vừa nhìn, nhất thời khó chịu, hừ. Lớn lối như vậy. Ngươi nói không đi sẽ không khứ, cái này nhưng không phải do ngươi, xuống xe. Bảo tiêu nói trực tiếp thân thủ kéo cửa xe ra, hướng phía trong xe Tần Thiên bắt tới. Xỏa bức, Tần Thiên chợt đưa tay, trong nháy mắt kéo lấy bảo tiêu cánh tay của, dùng một lát lực, vừa chuyển, trong nháy mắt bảo tiêu tay của trực tiếp gãy xương thành vài đoạn. Một tiếng tê tâm liệt phế có tiếng kêu thảm thiết từ bảo tiêu trong miệng phát ra rồi, trong nháy mắt đó là ngã trên mặt đất, thống khổ đứng lên. Một người bảo tiêu vừa nhìn. Trong nháy mắt sắc mặt đại biến, lập tức đó là nhanh chóng vọt tới. Cái này bảo tiêu còn không có vọt tới cửa xe, tạ ơn phong trực tiếp mở a phòng điều khiển môn, chợt va chạm, trực tiếp đem điều này bảo tiêu cấp đánh bay, trong nháy mắt hôn mê quá khứ. Phiền đã chết, xỏa bức. Lập tức tạ ơn phong liền phát động xe nhanh chóng hướng phía bên ngoài đi, gara trong góc phòng mặt, Đường Cát nhìn đây hết thảy, sắc mặt cực vi khó coi, không nghĩ tới Tần Thiên lớn lối như vậy, cư nhiên đả thương mình hai người bảo tiêu. Hừ, Tần Thiên, thưởng nữ nhân của ta, hoàn đà hộ vệ của ta, ta nhất định cho ngươi sống không bằng chết. Đường Cát hung tợn nói. Tần Thiên đoàn người bay nhanh hướng phía Tần gia đi, mới vừa đi tới giống nhau, Tần Thiên liền phát hiện trong xe có vài đạo khí tức cường đại tập trung vào, phiêu hốt bất định, cực kỳ yếu ớt, nếu không phải Tần Thiên nguyên thần cường đại, căn bản không phát hiện được. Hừ, tới sao, chờ ta khôi phục, tự mình thu thập các ngươi. Tần Thiên tâm lý âm thầm cười nhạt. Chương 980 trở lại 6 sao Tần Thiên, ngươi không sao chứ? Vừa vào trong nhà, Tiêu Du nóng nảy thanh âm liền truyền tới. Tần Thiên liếc mắt, trong đại sảnh, phụ mẫu của chính mình, Tần lão gia tử, Tần Văn và Tần Văn gia gia còn có Tần Không Gió đều ở đây, thấy Tần Thiên đã trở về đều đứng lên. Y, ta không sao, các ngươi đây là. Tần Thiên thấy mọi người rất là không giải thích được. Ngươi tu vi giáng cấp, chuyện tình hiện tại mãn đế đô đều biết, mọi người gánh vác tâm ngươi, phái người đi tìm ngươi, gọi điện thoại cho ngươi, điện thoại lại tắt máy, hoàn hảo ngươi không có việc gì. Tống Mỹ Liên đi tới nhìn Tần Thiên không có việc gì, nhất thời thở dài một hơi. Nguyên lai là như vậy, nhượng mọi người gánh vác tâm, đại gia sau đó không cần lo lắng cho ta, ta không sao, hiện tại không ai năng để giết ta. Tần Thiên nhìn mọi người nói tiếp, ta cấp đại gia giới thiệu một chút, vị này chính là Triệu Tiểu Nhã, các ngươi cũng có thể xưng nàng vi đuổi Tiểu Nhã, Tề gia gia chủ tương lai. Tiêu Du tỷ tỷ. Triệu Tiểu Nhã thấy Tiêu Du, lập tức liền đánh móc sau gáy, ôm thật chặt Tiêu Du, Tiêu Du cũng là như vậy, lâu như vậy không gặp, đều muốn tử đối phương. Con ta lại cho ta tìm một xinh đẹp như vậy con dâu, thật tốt quá. Tống Mỹ Liên thấy Triệu Tiểu Nhã nhất thời cười đến cười toe toé, Tần lão gia chờ người cũng là và rất hài lòng, Tề gia gia chủ tương lai, chỉ cần Tần Thiên cưới Triệu Tiểu Nhã, sau đó Tề gia hay Tần gia. Được rồi, nếu không còn chuyện gì, chúng ta đây liền đi trước. Tần Không Gió nhìn Tần Thiên một nhà nói, lập tức đứng dậy rời đi, Tần lão gia tử và Tần Văn chờ người cũng là, đều rời đi bên trong phòng chỉ còn lại Tần Thiên một nhà. Lai, Tiểu Nhã. Khoái nhượng ta xem một chút. Tống Mỹ Liên nhìn Triệu Tiểu Nhã rất là thích. Thúc thúc hảo. A di mạnh khỏe. Triệu Tiểu Nhã tát vào mồm rất ngọt, rất đòi hai người niềm vui. Các ngươi tiên trò chuyện, ta về phòng trước một chút, các ngươi không nên quấy rầy ta. Tần Thiên nói xong liền chuyển trên người lâu. Trở lại trong phòng, Tần Thiên liền khóa trái môn, tiến nhập nhẫn bên trong không gian. Tần Thiên. Giát kỷ. Thiên Sông và Tiểu Bạch yêu thú trước tiên liền hướng phía Tần Thiên chạy tới. Liễu Như Thích và Tây Đào Hợp hai người cũng là nhanh chóng đi tới, Tần Thiên đưa tay, trực tiếp liền đem Liễu Như Thích và Thiên Sông bế lên, ôm vào trong ngực, đắm đuối nhìn hai người. Giát kỳ, Tiểu Bạch yêu thú rơi vào Tần Ngày trên đầu, dương nanh múa vuốt kháng nghị Tần Thiên bỏ qua nó. Hì hì, tiểu tử kia, nếu không ta cấp một mình ngươi môi thơm làm sao a? Tần Thiên một tay lấy nó cào xuống, cười híp mắt nói. Giát kỳ, Tiểu Bạch yêu thú nhất thời làm ra một rất là nhân tính hóa, động tác, trợn trắng mắt. Trực tiếp phất tay cự tuyệt. Ha ha ha. Mọi người nhất thời một trận cười to. Được rồi, ta muốn đi làm việc, nhi đồng không nên, yêu thú cũng không nghi, ngươi liền chớ vào. Tần Thiên nhìn Tiểu Bạch yêu thú nói, lập tức ôm hai người hướng phía bên trong phòng đi. Xế chiều hôm nay bị Trương Tử Nghiên câu một bụng tà hỏa, ở không phát tiết một chút thì không chịu nổi. Sắc lang. Hai nàng nhỏ giọng mắng Tần Thiên, sắc mặt đỏ bừng, tâm lý chờ mong, Tây Đảo Hợp ở phía sau nhìn một trận thất lạc. Yên lặng ngồi xuống, kế tục tu luyện, Tiểu Bạch yêu thú còn lại là trên mặt đất khắp thắt lưng kháng nghị, cuối nhảy đến ba ba tạp trên đầu và ba ba tạp đi chơi. Tần Thiên hòa hai nàng ở trên giường mây mưa kỷ mấy giờ, đem hai nàng làm cho chết đi sống lại, đã ngủ mê man, Tần Thiên mình cũng thỏa mãn, vì vậy liền đứng dậy mặc quần áo tử tế, đi tìm ba ba tạp muốn tiên đan. Ba ba tạp đã chuẩn bị xong cho hắn. Chủ nhân, loại này kim đan chỉ có thể dùng một lần, lần thứ hai sẽ không hiệu quả. Coi như là lãng phí, mặt khác, hay nhất khứ trong rừng rậm đột phá, ta sợ ở đây đột phá ngươi sẽ cho ở đây mang đến rất nguy hại lớn, thuyết chắc chắn vào phòng này làm hỏng. Ba ba tạp đề nghị. Hảo, ngươi tiễn ta đi thôi. Tần Thiên gật đầu nói, lập tức ba ba tạp liền đem Tần Thiên truyền tống tiến nhập nguyên thủy khu rừng bên trong. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên ở khu rừng bên trong tìm một trống trải địa phương ngồi xuống. Sau đó đem ba ba tạp cho kim đan đem ra, nuốt vào trong miệng mặt, nuốt xuống. Trong nháy mắt, năng lượng kinh khủng đó là ở Tần Ngày ở trong thân thể nổ lên, không gì sánh được đáng sợ, Tần Ngày thân thể hầu như muốn nổ tung như nhau, cả người lập tức đó là nhanh chóng thay đổi lớn lên. Thật là đáng sợ năng lượng. Tần Thiên ở trong mắt lộ ra không gì sánh được hoảng sợ thân thể trong nháy mắt từ một thước bắt đều tự bỗng nhiên vừa được tứ năm thước cao, cân một người to lớn như nhau. Hơn nữa cái này cũng chưa hết, vẫn như cũ ở nhanh chóng ách tăng trưởng. Tần Thiên lập tức đó là vận chuyển công pháp, đem tất cả năng lượng nhanh chóng luyện hóa trở thành bổn nguyên năng lượng, hấp thu tiến nhập đan điền bên trong ngươi, thực lực hình như tọa lửa mũi tên, mãnh liệt tắc tăng trưởng, không được thập phần chung. Tần ngày thực lực trong nháy mắt đó là tăng lên tới 4 sao cảnh giới, chính hướng phía 5 sao cảnh giới mãnh liệt đánh tới. Thật nhanh, thật là tinh khiết năng lượng. Tần Thiên tâm lý thầm nghĩ, càng nhanh hơn hấp thu cổ năng lượng này, tu vi thẳng tắp bay lên, cả người khí tức trên người càng ngày càng lớn mạnh. Hát! Nửa giờ sau, Tần Trời giận quát một tiếng, trong nháy mắt thực lực đó là xông phá 5 sao cảnh giới, nhất cổ lực lượng cường đại cảm truyền khắp Tần ngày thân thể mỗi một tế bào. Thế nhưng cái này cũng chưa hết, tu vi vẫn còn đang nhanh chóng bay lên. Một giờ sau, Tần ngày tu vi đột phá đến rồi 5 sao ngũ giai. Giờ khắc này bắt đầu, trong cơ thể năng lượng rõ ràng giảm bớt đi, đột phá tốc độ cũng dần dần chậm lại, không có trước kinh khủng như vậy, thế nhưng còn hơn bình thường mà nói, vẫn là vô cùng kinh khủng. Theo thời gian chậm rãi quá khứ, Tần ngày tu vi bắt đầu đột phá đến rồi 5 sao thất giai, lúc này đột phá tốc độ lần thứ 2 chậm một nhịp, đột phá tiếp theo giai thời gian dài hơn. Tần bệnh đậu mùa hai mấy giờ, đem tu vi của mình tăng lên tới 5 sao bát giai đỉnh, nhanh chóng đánh thẳng vào 5 sao cửu giai. Từ mấy giờ sau, Tần ngày tu vi thuận lợi đột phá đến rồi 5 sao cửu giai cảnh giới, thế nhưng giờ khắc này, Tần Thiên đan điền bên trong năng lượng đã còn dư lại không có mấy, Tần Thiên cảm giác muốn đột phá đến 6 sao cảnh giới, chỉ sợ là không được. Bất quá tu luyện tới 5 sao cửu giai đỉnh cũng một hỏi đề gì, thực lực cơ bản sẽ trở lại, 6 sao cảnh giới, chỉ cần mình giết đa mấy người những đại gia tộc kia người già, hấp thu bọn họ máu huyết, đột phá đến 6 sao cảnh giới, chắc là một hỏi đề gì. Cứ như vậy, Tần Thiên vẫn tu luyện đến sáng ngày thứ hai, thực lực cuối ổn định ở tại 5 sao cửu giai trạng thái tột cùng, trích thiếu chút xíu nữa, Tần Thiên có thể đột phá đến 6 sao cảnh giới, lúc này tiên đan năng lượng đã không nhiều lắm, rất nhanh thì hảo đã tiêu hao hết. Nguồn truyện, truyện.com, trích thiếu chút nữa, thử nhìn một chút khán có thể hay không đột phá. Tần Thiên tâm lý thầm nghĩ, lập tức thân thủ ở mình chữ vật trong túi mặt sao mặc lên. Tìm ra một bả yêu thú nội đan, đều là tam tinh cảnh giới 4 sao cảnh giới, cộng lại có thể có hơn 100 khỏa. Tần Thiên không chút do dự đó là toàn bộ đều luyện hóa hết, trở thành năng lượng tiến nhập ở trong thân thể, và tiên đan năng lượng dung hợp ở tại cùng nhau. Hảo! Trùng một lần, Tần Thiên tâm lý thầm nghĩ, lập tức chợt đó là vận chuyển công pháp, hấp thu tiên đan và nội đan năng lượng, đồng thời số lớn hấp thu linh khí trong trời đất, hình thành một mãnh liệt năng lượng hướng phía đan điền bên trong đánh tới. Hát! Tần Thiên chợt phát sinh một tiếng gầm lên, tất cả năng lượng vào giờ khắc này toàn bộ vọt vào đan điền bên trong. Ầm, một tiếng nổ vang giống nhau, trong nháy mắt Tần ngày tu vi bắt đầu từ phu 5 sao cảnh giới đỉnh bỗng nhiên vọt vào 6 sao sơ cấp. Ầm, giờ khắc này, một đạo cường đại vô cùng năng lượng khí tức từ Tần Thiên trên người bộc phát ra, hướng phía chu vi quét ngang đi, trong nháy mắt phương viên hơn 10 thước cây cối bỗng nhiên toàn bộ vỡ nát, chu vi trực tiếp trở thành nhất mảnh phế tích. Thành công, 6 sao sơ cấp. Tần Thiên đại hỉ. Chương 981 linh hồn cảm ứng gián đoạn một lần nữa quay về quá 6 sao cảnh giới, cái loại này tràn ngập lực lượng cảm giác nhượng Tần Thiên cảm giác vô cùng thống khoái. Ha ha ha, muốn giết người của ta, chờ ta lai giết các ngươi. Tần Thiên không nhịn được phá lên cười, lập tức bóp chết truyền tống thạch, một lần nữa về tới trên đỉnh núi mặt. Tam nữ đều ở đây trên đỉnh núi mặt tu luyện, thấy Tần Thiên đã trở về, lập tức liền đứng lên. Thực lực của ngươi khôi phục lạp, lão công. Tần Thiên không có ẩn giấu tu vi của mình, sở dĩ Thiên Sông rất nhanh liền phát hiện, nhất thời đại hỉ hướng phía Tần Thiên đánh móc sau gáy, Liễu Như Thích hai người cũng là thật cao hứng. Ừ, ta khôi phục, các ngươi không cần lo lắng, hiện tại ta muốn đi ra ngoài trước, có người đang chờ ta đi, chờ ta thấy xong bọn họ rồi trở về tìm ngươi. Tần Thiên nhìn tam nữ nói xong liền rời đi nhẫn không gian, về tới trong phòng. Bên ngoài đã là sáng sớm đã hơn 7 giờ, Tần Thiên mở cửa đi ra ngoài. Tiêu Du và Triệu Tiểu Nhã đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon, vừa nhìn thấy Tần Thiên đi ra, hai người lập tức đó là đứng lên, mắt phát sinh một trận tia sáng. Ngươi là thực lực, khôi phục. Tiêu Du ngạc nhiên nhìn Tần Thiên, bước nhanh hướng phía Tần Thiên đã đi tới, Triệu Tiểu Nhã càng bay thẳng đến Tần Thiên đánh móc sau gáy, nhào tới Tần Thiên trên người, hai tay ôm lấy Tần Thiên cổ của, hai điều chân dài trực tiếp kẹp ở Tần ngày trên lưng, hưng phấn nguy. Khó trách ngươi tối hôm qua thượng trở lại một cái liền quay về trong phòng đi. Nguyên lai là khôi phục thực lực đi, ta còn tưởng rằng ngươi cố ý không gặp ta ni. Triệu Tiểu Nhã quấn quýt cả đêm lòng của kết nhất thời giải khai. Ta làm sao sẽ cố ý không gặp còn ngươi, hảo, xuống tới. Tần Thiên nói xong liền đem Triệu Tiểu Nhã từ trên người ôm xuống, đặt ở trên ghế salon. Tả, các ngươi hiện tại không cần lo lắng cho ta, thực lực của ta đã khôi phục, bất quá các ngươi không phải cho ta truyền đi, muốn cho người bên ngoài đều đã cho ta còn là tam tinh cảnh giới. Minh bạch chưa, ghi nhớ kỹ, nghìn vạn lần bất khả. Tần Thiên trịnh trọng nhìn hai người, hắn muốn tới một hồi đại liệp sát, cho nên khôi phục thực lực sự tình ai cũng không thể truyền đi, thì là vậy phụ mẫu của chính mình cũng không được, không là không tin, mà là phạ không nghĩ qua là thuyết lọt, vậy thì phiền toái. Vì sao a? Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên không hiểu hỏi. Ngươi muốn khoảnh khắc ta chuẩn bị người giết ngươi sao? Tiểu Dù trong nháy mắt liền đoán được Tần Ngày tính cách. Không sai, đám muốn giết ta, lần này ta muốn bẫy chết bọn họ, xem bọn hắn sau đó còn dám hay không tới giết ta. Bên ngoài bây giờ những đại gia tộc kia đại môn phái, biểu hiện ra là vậy tạm thời đối với mình không dám thế nào, ngầm tất nhiên là lập mưu giết thế nào chính, cùng với chờ bọn họ tới giết chính, chẳng lai một dẫn xa xuất động, đưa bọn họ toàn bộ giết chết, cho rằng tu vi của mình chất dinh dưỡng, xem bọn hắn còn dám hay không kiêu ngạo. Không được, như vậy quá nguy hiểm, ta đi chung với ngươi. Tiêu Du lập tức nói. Ta cũng vậy. Triệu Tiểu Nhã cũng nói. Tần Thiên lắc đầu, trực tiếp đó là cự tuyệt, không cần các ngươi, ta sẽ không chết. Thiên Sông đã khôi phục, thất tinh cảnh giới, ta nếu là đánh không lại, Thiên Sông đi ra, tất nhiên cũng là năng đưa bọn họ chém giết. Thiên Sông khôi phục, thất tinh cảnh giới. Tiêu Du nghe sắc mặt hiện lên vẻ kinh sợ. Thiên Sông là ai? Triệu Tiểu Nhã nghi hoặc nhìn Tần Thiên, nàng còn không biết Thiên Sông là ai. Tần Thiên lập tức đó là cân Triệu Tiểu Nhã nói một lần Thiên Sông chuyện tình. Tần Thiên ca ca, ta sinh khí, ngươi tại sao có thể như vậy, ngồi ta không ở thu nhiều nữ nhân như vậy. Không được, tối hôm nay ta muốn hòa ngươi cùng nhau thụy, chúng ta muốn cái kia, không phải ta sau đó sẽ không để ý ngươi. Triệu Tiểu Nhã đứng lên ôm lấy Tần Thiên cánh tay của tức giận nói. Tần Thiên nhất thời bối rối, tiểu nha đầu này lại nữa rồi. Tần Thiên lập tức đó là hướng phía Tiêu Du nhìn lại, lộ ra cầu cứu ánh mắt của. Ta món bao tử thật là đói, ta đi trước ăn điểm tâm, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Tiêu Du hướng về phía Tần Thiên xấu xa cười, xoay người trực tiếp đi. Sát! Tả, không mang theo như ngươi vậy a, ngươi học xấu. Tần Thiên buồn bực nói, Triệu Tiểu Nhã cũng gương mặt vui vẻ. Việc này không nên chậm trễ, nếu không chúng ta bây giờ phải đi ai ái có được hay không a? Tần Thiên ca ca. Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên ngượng ngùng nói. Cái này, hảo, Tiểu Nhã, bất quá ngươi đi trước cả một nha tiên, ngươi có điểm miệng thối, ta chịu không nổi. Thật không, ngươi chờ ta một chút, ta rất nhừ. Triệu Tiểu Nhã nói xong lập tức liền hướng phía toilet đi. Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã vừa đi, lập tức không cần suy nghĩ, trong nháy mắt đó là tông cửa xông ra, bay thẳng đến bên ngoài chạy đi, phía truyền đến Triệu Tiểu Nhã giống giận có tiếng. Tần Thiên ca ca, ta hận ngươi. Vừa ly khai Tần Thiên liền phát hiện có người âm thầm theo chính. Hai người, từ khí tức thượng phán định, và ngày hôm qua hai người kia rất tương tự, chắc là hai người kia. Tần Thiên cho rằng không biết, tìm một địa phương ăn xong rồi bữa sáng, ăn điểm tâm xong, Tần Thiên liền chuẩn bị tìm một chỗ giết hai người kia. Đi tới, Tần Thiên đột nhiên nhớ lại một việc, hắn và Đồng Văn Văn là linh hồn cùng chung, hai người vô luận cách rất xa, đối phương suy nghĩ gì, đây đó đều là biết đến. Thế nhưng hai ngày này, Tần Thiên phát hiện mình tựa hồ căn bản, và Đồng Văn Văn một điểm liên hệ cũng không có, đây là có chuyện gì a? Vừa mới bắt đầu lúc tỉnh lại rõ ràng là có cảm ứng, vì sao bây giờ không có ni? Ba ba tạp, ta thế nào cảm giác và Văn Văn không có gì liên hệ a? Không biết là đã xảy ra chuyện? Tần Thiên lập tức lo lắng hỏi. Không có khả năng, chủ nhân, nếu là nàng đã xảy ra chuyện, người nhất định sẽ đã bị liên lụy. Ba ba tạp lập tức nói. Thế nhưng vì sao ta và nàng trong lúc đó một điểm liên hệ cũng không có a? Đây là có chuyện gì a? Ngươi không phải nói ta và linh hồn nàng cùng chung, đây đó suy nghĩ gì đối phương đều biết sao? Chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ không có cảm giác a? Chủ nhân, ta này cũng không biết, dựa theo tình huống bình thường, giữa các ngươi bởi vì cùng chung nhất hồn nhất phách, tất nhiên là sẽ có liên lạc, thế nhưng hiện đang không có liên hệ ta cũng không biết, chỉ có thể gọi là nàng nhiều tra nhìn một chút mới rõ ràng. Ba ba tạp nói. Không được, ta phải gọi điện thoại cho nàng mới được, nếu như đã xảy ra chuyện thì phiền toái. Tần Thiên không là không tin ba ba tạp nói, mà là tâm lý lo lắng quá mức, lập tức liền lấy điện thoại di động ra cấp Đồng Văn Văn đánh tới. Đồng Văn Văn bên kia rất nhanh liền tiếp thông, truyền ra nhượng Tần Thiên thanh âm quen thuộc. Văn Văn, ngươi không có việc gì? Tần Thiên vội vàng hỏi. Ta không sao a. Được rồi, Tần Thiên, ta đã nói với ngươi một việc, ta thật là nhớ không? Cảm giác ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi không phải nói giữa chúng ta linh hồn cùng chung, chúng ta suy nghĩ gì đối phương đều biết sao, ta thế nào không? Cảm giác a. Đồng Văn Văn hỏi. Ngươi cũng là như thế này. Tần Thiên vừa nghe, nhất thời thất kinh. Đúng vậy, lẽ nào ngươi cũng là sao? Đồng Văn Văn hỏi. Quả thực, Văn Văn, ngươi bây giờ ở nơi nào? Có thời gian hay không đi ra một chút, nhìn rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không nên linh hồn xảy ra hỏi đề mới là. Tần Thiên nóng nảy nói. Ngươi đến nhà của ta lai, ta ở trong nhà, Tiểu Di không ở nhà. Chương 982 linh hồn biến dị. 982 linh hồn biến dị. Cúp điện thoại xong, Tần Thiên lập tức liền đánh chiếc xe hướng phía Đồng Văn Văn trong nhà đi, cũng không quản sau lưng hai người truy tung người. Hai vị này phát hiện Tần Trời giáng xa đi, cũng là một đường theo. Rất nhanh, Tần Thiên liền đi tới Đồng Văn Văn ở tiểu khu, trực tiếp liền hướng phía Đồng Văn Văn trong nhà đi. Văn Văn, là ta, mở rộng cửa. Tần Thiên gõ cửa nói, bên trong rất nhanh liền truyền đến nhất loạt tiếng bước chân, lập tức cửa phòng mở ra, một thân áo ngủ Đồng Văn Văn xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt của, giang hai tay nhào vào Tần Ngày trong ngực, nhất phó chim nhỏ nép vào người tiểu nữ nhân mô dạng. Tần Thiên thân thủ đem nàng ôm ngang, sau đó dùng chân đóng cửa lại, ôm Đồng Văn Văn vào bên trong phòng khách, đem nàng đặt ở trên ghế salon, ngồi xuống. Văn Văn, ngươi là vậy lúc nào phát hiện ngươi không cảm ứng được ta? Tần Thiên gấp gáp hỏi. Hai ngày đó chúng ta sau khi tách ra, ta về nhà không bao lâu, cũng cảm giác giữa chúng ta cảm ứng tựa hồ yếu đi rất nhiều, ta cũng không có ở ý, đến rồi ngày thứ hai cùng đi ta liền không, cảm giác ngươi. Đồng Văn Văn nói. Tần Thiên nghe Đồng Văn Văn nói, nhíu mày suy nghĩ một chút, tựa hồ mình cũng là vậy không sai biệt lắm. Chờ một chút, ta nhượng ba ba tạp kiểm tra một chút. Tần Thiên nói xong liền đem ba ba tạp cấp hoán đi ra. Ba ba tạp lập trên không trung, trên người phát sinh một đạo bạch quang, bao phủ ở tại Đồng Văn Văn trên người của. Chủ nhân, linh hồn của hắn biến dị, đồng thời xuống cấp, hạ xuống tam tinh cảnh giới. Ba ba tạp nói. Biến dị. Giáng cấp. Tần Thiên hòa Đồng Văn Văn đồng thời kêu lớn lên, vẻ mặt không hiểu nhìn ba ba tạp. Chủ nhân, nàng và tình huống của ngươi không giống với, các ngươi linh hồn cùng chung, linh hồn của ngươi đem linh hồn của hắn, từ linh tăng lên tới 6 sao ngũ giai cảnh giới, thế nhưng, ngươi bởi vì tu vi đã từng đánh tới quá 6 sao cảnh giới, thì là rơi cấp, của ngươi thân thể vẫn là 6 sao cảnh giới, chỉ là năng lượng không có đạt được 6 sao cảnh giới, nghiêm khắc mà nói, ngươi loại này không phải chân chính rơi cấp, chỉ là giả tính rơi cấp, sở dĩ của ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thân thể vẫn như cũ có thể dung nạp 6 sao cảnh giới linh hồn, nhưng là vậy thân thể của hắn và của ngươi không giống với, thế nhưng hắn tuy rằng hấp thu ngươi một nửa bổn nguyên tu vi, nhưng là của nàng tu vi chưa từng đạt được quá 6 sao cảnh giới, sở dĩ thân thể của hắn vẫn như cũ vô pháp dung nạp cường đại linh hồn, mạnh mẽ nói, thân thể sẽ bạo tạc, dưới tình huống như vậy, linh hồn của hắn liền tự động biến dị xuống cấp, do đó và linh hồn của ngươi thiết cắt đứt liên lạc. Nguyên lai là như vậy. Tần Thiên gật đầu, ba ba tạp đã nói với hắn thân thể và linh hồn chuyện tình. Hoàn hảo Đồng Văn Văn linh hồn sinh ra biến dị, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ta lúc đó dĩ vi hai người các ngươi linh hồn dung hợp lúc linh hồn của hắn hội theo tu vi, thế nhưng không nghĩ tới linh hồn của hắn đẳng cấp và ngươi sở một cái như nhau. Đây cũng là linh hồn của ngươi quá mức cường đại nguyên nhân, cũng có thể năng cũng là bởi vì linh hồn của ngươi quá mức cường đại, cho nên mới đưa đến linh hồn của hắn xảy ra biến dị. Ba ba tiếp tục nói. Tần Thiên nhìn ba ba tạp, gật đầu, lập tức hỏi, nàng kia linh hồn biến dị lúc hội sẽ không phát sinh chuyện gì à, có cái gì, không ảnh hưởng à. Cái này ba ba tạp cũng không biết, lịch sử đã từng có ghi chép lánh hoán biến dị người hội dẫn đến toàn bộ tính cách của người đại biến, cả người biến thành một người khác, mất đi tất cả ký ức, cũng có linh hồn biến dị sau chết đi chờ một chút, cụ thể làm sao, muốn xem linh hồn của hắn biến dị làm sao, ta cũng không có thể suy đoán. Lời này vừa ra, Tần Thiên hòa Đồng Văn Văn nhất thời lo lắng. Ba ba tạp nói cũng không có một là tốt, điều này nói rõ linh hồn biến dị có khuynh hướng gặp chuyện không may tỷ lệ, khá lớn a. Vậy làm sao bây giờ a? Đồng Văn Văn nhất thời sợ hãi, nàng cũng không muốn biến thành một người không có ký ức người của. Không có cách nào, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, linh hồn dung hợp liền tới thì có cực lớn phiêu lưu, không phải vạn bất đắc dĩ là vậy người bình thường là tuyệt đối sẽ không khứ nếm thử. Ba ba tạp nói rằng, không có việc gì. Không cần lo lắng, Văn Văn, có ta ở đây, ngươi không có việc gì. Tần Thiên nói đưa tay liền đem Đồng Văn Văn kéo vào trong ngực ôm thật chặt, ba ba tạp cũng một lần nữa về tới bên trong chiếc nhẫn. Tần Thiên an ủi một hồi Đồng Văn Văn, khán nàng tâm tình ổn định lại, tài buông nàng ra. Ngươi ở nơi này chờ ta một chút, ta ra đi mua một ít đông tây, rất mau trở lại. Tần Thiên chuẩn bị một chút khứ giết chết hai người một người theo dõi tiên, rồi trở về bồi Đồng Văn Văn. Ngươi kia nhanh lên một chút nga. Đồng Văn Văn không thôi nói. Đọc truyện online tại truyện y. Tần Thiên gật đầu, lập tức liền rời đi Đồng Văn Văn trong nhà, đi vào giết chết hai người người theo dõi. Không nghĩ tới vừa ra khứ, Tần Thiên liền phát hiện người theo dõi từ hai người biến thành bốn người, trực tiếp ở bên trong tiểu khu bố trí ra một to lớn kết giới. Tần Thiên một chút lâu, trực tiếp đó là tiến nhập bọn họ bố trí kết giới bên trong. Tần Thiên, không nghĩ tới ngươi tu vi rơi cấp hoàn dám ra đây, xem ra cho dù cố ý muốn chết a. Tần Thiên trước mặt, bốn người lão già này đứng ở nơi đó, tu vi toàn bộ đều là 6 sao cảnh giới đã ngoài, tu vi cao nhất tu vi đạt tới 6 sao tam giai, đều là người già cấp bậc cao thủ. Tần Thiên nhìn cái này bốn người lão già này, trên mặt một trận thất vọng, không nghĩ tới tu vi cư nhiên tài như thế điểm, hắn còn tưởng rằng sẽ đến bốn người 6 sao ngũ giai trở lên tu giả, đó mới thoải mái, bọn người kia căn bản cũng không cú hắn nhét kẽ răng a. Muốn giết ta là vậy, vậy thì nhanh lên động thủ, ít nói nhảm, không rảnh với các ngươi ngoạn ni. Tần Thiên nhìn bốn người lão già này, hoàn toàn một đưa bọn họ để vào mắt mặt. Hừ, bốn đạo trước mắt, còn dám cái này kiêu ngạo, ngươi cho là ngươi còn là 6 sao cảnh giới sao, ngươi tu vi bây giờ bất quá tam tinh cảnh giới mà thôi, ngay trong chúng ta bất kỳ một cái nào giết ngươi, đều dư giả. Một lão giả nhìn Tần Thiên cười lạnh nói. Hừ, ngoan ngoãn còn là tự sát, tiết kiệm chúng ta động thủ, phiền phức. Một người lão giả cũng nói. Không sai, tự sát ngươi, rốt cuộc cho ngươi cá thể mặt chết kiểu này. Có một lão già này hô. Cây cỏ, ngươi tê dại, ngươi rốt cuộc muốn không nên a, muốn liền nhanh, nói nhảm nhiều như vậy, hoàn giết hay không a? Tần Thiên không nhịn được giận dữ hét. Bốn người lão giả bị Tần Thiên mắng một cái như vậy, nhất thời vẻ mặt bốc hỏa, động thủ, tê hắn. Lập tức, bốn người lão già này trong nháy mắt đó là phát động tiến công, hướng phía Tần Thiên phát sát nhiều. Tần Thiên nhìn bọn họ, lạnh lùng cười, trực tiếp đó là chiến đao vung lên, trong nháy mắt liền đem thực lực của chính mình tăng lên tới 6 sao cấp 2 tột cùng cảnh giới, thuận giới ngươi kinh khủng máu tanh vũ khí đó là tràn ngập toàn bộ kết giới không gian, cực kỳ đáng sợ. Chỉ một thoáng, cái này bốn người lão già này sắc mặt của chợt đại biến. Ngươi điều không phải xuống cấp sao, tắc sao hồi sự. Một lão già này đại cả kinh kêu lên. Giảm cũng sẽ không thăng lên sao, xỏa bức, nhận lấy cái chết. Tần Thiên trong nháy mắt đó là huy động chiến đao, hướng phía bốn người giết quá khứ, chuẩn bị hành hạ đến chết rơi bọn họ. Chợt, vừa lúc đó, đột nhiên, kết giới phá khai rồi một miệng, ngay sau đó vừa đến kinh khủng sát khí truyền vào, trực tiếp đó là hướng phía Tần Thiên đánh giết mà đến. Thất tinh cảnh giới. Tần Thiên nhất thời sắc mặt đại biến, mà giờ khắc này kinh khủng công kích trong nháy mắt đó là giết trước mặt hắn. Chương 983 thất tinh thì như thế nào, 983 thất tinh thì như thế nào? Kinh khủng công kích đánh vào Tần Thiên trên người của thất tinh cảnh giới cường giả công kích, căn bản không phải Tần Thiên có khả năng chống đối. Trong nháy mắt Tần Thiên liên nhân đeo đao, cả người đều bị đánh bay ra ngoài, nặng nề nện xuống đất, trực tiếp đó là tiên huyết phun ra. Sau đó, một cái đầu phát trắng phao, tiên phong đạo cốt lão giả rơi ở trên mặt đất. Quá giải lão. Bốn trưởng lão nhìn người tới, lập tức thay đổi là vậy cung kính nói. Cái đầu kia phát trắng phao lão giả gật đầu, lập tức nhìn về phía Tần Thiên. Ma đầu, ta chỉ biết ngươi tất nhiên điều không phải đơn giản như vậy, sẽ không dễ dàng rơi cấp. Bằng không làm sao sẽ rơi cấp còn dám ngông nghênh đi ra, tất nhiên là có bẫy, quả thực như vậy, đáng tiếc ngày hôm nay ngươi gặp ta, ngày hôm nay, ngươi liền theo của ngươi âm mưu quỷ kế chết chung. Bạch Phát lão giả nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên nhìn hắn, miễn cưỡng từ dưới đất đứng lên, nhìn trước mặt thất tinh cảnh giới cao thủ, sắc mặt không thay đổi chút nào. Thất tinh cảnh giới. Không sai, thế nhưng, ngươi cho là ngươi thất tinh cảnh giới có thể giết ta sao? Quá ngây thơ rồi. Tần Thiên cười lạnh nói. Lão giả nhìn Tần Thiên hoàn lớn lối như vậy, nhất thời mặt lộ vẻ vẻ không vui. Ta biết bản thân ngươi kỳ lạ, có các loại chiến kỳ kỹ thuật đánh nhau phụ trợ, có thể chém giết cao hơn ngươi giai tu giả. Thế nhưng, thất tinh cảnh giới tu giả, điều không phải ngươi có khả năng ý đồ, ngươi còn là ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Lão giả nói xong chợt đó là bộc phát ra kinh khủng chiến lực, hướng phía Tần trời giết nhiều. Dám giết chồng ta, muốn chết. Chợt, một tiếng cô gái khẽ kêu có tiếng vang lên, sau một khắc, một con to lớn phượng hoàng chợt bắt đầu từ Tần ngày bên trong chiếc nhẫn bay ra, bay thẳng đến lão giả giết quá khứ. Trong khoảnh khắc, không gian hết lần này tới lần khác nghiền nát, chống không hỏa phượng hoàng mang theo không thể luân bày khí tức hủy diệt thẳng ẩm lão giả. Trong nháy mắt, lão giả đó là sắc mặt đại biến, bởi vì, này nhất chiêu công kích hoàn toàn đạt tới thất tinh cảnh giới, bị công kích của hắn còn mạnh hơn đại, trực tiếp vượt qua hắn. Lão giả lập tức hét lớn một tiếng, bộc phát ra cường đại công kích hướng phía hỏa phượng hoàng giết quá khứ. Kinh khủng nổ vang vang lên, trong nháy mắt toàn bộ kết giới bên trong hiện đầy khí tức hủy diệt, trực tiếp đem toàn bộ kết giới đều đánh bể, năng lượng kinh khủng khí tức trong nháy mắt hướng phía bên ngoài đánh giết đi. Lúc này, thiên sông xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt của, vung tay lên, một to lớn kết giới trong nháy mắt bao lại những năng lượng này, trở chặn chúng nó oanh tạc đi ra, hủy diệt cái tiểu khu này. Lúc này, đại địa trên, một to lớn hãm hại xuất hiện ở nơi nào, cái kia vừa cực kỳ phách lối lão già trực tiếp bị tạc vào đáy hố bên trong, cả người y phục đổ, hôi đầu thổ kiểm, bốn trưởng lão cũng không sai biệt lắm, Tuy rằng một đã bị trọng thương, thế nhưng mô dạng cực kỳ ác tâm. Ngươi là ai? Lão giả từ dưới đất đứng lên, chỉ vào Thiên Sông cả giận nói, vốn có cho rằng, có thể buông lỏng giết chết Tần Ngày không nghĩ tới cư nhiên nửa đường xuất hiện một, như thế cao thủ cường đại, thực lực còn mạnh mẽ hơn hắn, hơn nữa còn là nữ nhân. Đáng hận hơn chính là cư nhiên tài chừng 20 tuế, thì có lúc này thành tựu, hắn thế nhưng hơn 300 tuế mới tu luyện đến như vậy a, thực sự là tức chết người đi được. Hừ, hắn là lão bà của ta, lão gia này, thế nào, ngươi muốn đả lão bà của ta chú ý của a, cút sang một bên, cẩn thận ta cắt ngươi nơi nào. Tần Thiên chỉ vào lão tắc nổi giận mắng xong rất là đắc ý hôn một cái Thiên Sông. Lão già kia còn lại là bị tức đắc chết khiếp. Được rồi, lão công, không nên cân hắn lời vô ích, chúng ta giết bọn họ. Thiên Hà đạo, Tần Thiên gật đầu, lập tức hai phu thê song song hướng phía bọn họ nam nhân giết quá khứ. Quá kiêu ngạo, muốn chết. Lão giả giận dữ một tiếng, trong nháy mắt từ dưới đất bạo khởi, chợt hướng phía hai người giết nhiều, những người khác cũng là như vậy. Thiên Sông trực tiếp đón nhận bạch phát lão giả này, Tần Thiên còn lại là giết hướng về phía bốn tên kia. Chết! Tần Thiên nhìn cái này tứ người, chợt đó là bộc phát ra chính cường đại chiến lực, trong tay chiến đao chợt vung lên, trong nháy mắt mấy trăm nói chiến kiếm hư ảnh chợt liền, từ chiến đao mặt trên bạo phát ra, hướng phía bọn họ chém giết quá khứ. Đám thấy phô thiên cái địa chiến kiếm giết nhiều, nhất thời sắc mặt đại biến, lập tức đó là sử xuất chính mạnh nhất kỹ thuật đánh nhau, hướng phía Tần Ngày công kích chống đối mà đến. Rầm rầm ầm, một trận kịch liệt bạo tạc vang lên, kinh khủng ách năng lượng khí tức chung quanh bay vụt, bốn người lão già này bị Tần Thiên một kiếm oanh liên tục bay ngược, Tần Thiên cũng bị năng lượng dư uy đánh bay ngược, thế nhưng Tần Thiên rất nhanh lại lần nữa ầm đánh tới. Chết! Tần Trời giận quát một tiếng, trong nháy mắt tứ điều màu máu đỏ ngũ móng kim long từ trong óc của hắn mặt bay ra, hướng phía bốn người giết nhiều, Tần Thiên trực tiếp đó là vận dụng linh hồn công kích. Đó là linh hồn công kích, cẩn thận. Bạch Phát lão giả thấy Tần Ngày ách công kích, nhất thời sắc mặt đại biến vội vàng nhắc nhở. Bạch Phát lão giả vừa nhắc nhở hoàn, toàn bộ đó là bị hai to lớn hỏa phượng bắn trúng, trong nháy mắt đó là đập vào đáy hố hạ, cả người cháy, thảm kêu lên. Tiên cố hảo chính ngươi. Thiên Sông hướng về phía địa phía dưới Bạch Phát lão giả khinh thường nói. Chợt lần thứ hai ầm đánh tới. Tần Thiên bên này, tứ điều ngũ móng kim long trong nháy mắt đó là oanh kích ở tại bốn người trên người của bọn họ, căn bản là không có biện pháp tránh né, trực tiếp bị đánh trúng, đám hét thảm lên, đều rơi xuống trên mặt đất, ôm đầu kêu thảm thiết. Tần Thiên cầm trong tay kỹ thuật đánh nhau, chợt cực kỳ tắc người thứ nhất giết quá khứ, chợt một hồi, màu máu đỏ kiếm khí trong nháy mắt đó là trực tiếp đem nhất người đầu cấp nạo xuống tới, người kia lập tức liền chết đi. Tần Thiên đưa tay, đó là nhanh chóng hút thu hồi hắn tinh huyết trong cơ thể, khôi phục thực lực của chính mình. Rất nhanh, người kia liền bị Tần Thiên cấp hấp thu xong tất, Tần Ngày tu vi trực tiếp khôi phục lại đỉnh, lập tức liền ỉ vào kiếm hướng phía kế tiếp tên giết quá khứ. Đại gia khoái, liên thủ ngăn trở hắn. Nhất người hô, đám trung Tần Ngày linh hồn công kích, cực kỳ thảm thống, căn bản là, không có biện pháp sử xuất toàn lực ngăn trở Tần Thiên. Hừ, ngăn trở, các ngươi không có cơ hội. Tần Thiên nói cả người đều biến mất ở tại chỗ, vô tung vô ảnh, ba người lập tức mọi nơi tầm tìm ra được. Ở chỗ này đây, chợt, Tần Thiên xuất hiện ở một người trong đó tên trước mặt của, người kia cương phản ứng kịp, đầu đã bị Tần Thiên cấp cắt xuống tới. Sau một khắc, Tần Thiên cầm kiếm hướng phía mặt khác hai vị này giết quá khứ. Hai vị này linh hồn bị thương, căn bản không có sức chiến đấu gì, thấy Tần Trời giết nhiều, thẳng thắn đó là chạy trốn. Đáng tiếc Thiên Sông bảy kết giới căn bản không phải bọn họ có khả năng đánh vỡ, toàn bộ bị chặn. Tần Thiên mang theo chiến kiếm một, trực tiếp chém đứt, cắt đậu hủ như nhau giản đơn. Hừ, còn muốn giết ta, tố ta chất dinh dưỡng. Tần Thiên nhìn trên đất bốn người, một cước đá tới, đem tam cổ thi thể tập trung vào cùng nhau, bắt đầu hấp thu bọn họ máu huyết. Ma đầu, ngươi dám. Bạch Phát lão giả thấy Tần Thiên cư nhiên hấp thu bốn người này máu huyết, nhất thời giận dữ. Cương nói xong, cả người lại bị Thiên Sông cấp đánh vào địa bên trong. Chương 984 lại nữa rồi, 984 lại nữa rồi. Rất nhanh bốn người máu huyết toàn bộ đều bị Tần Thiên cấp hút vào, Tần Ngày tu vi từ 6 sao sơ cấp trực tiếp đột phá đến, rồi 6 sao nhất giai đỉnh, thực lực lần thứ 2 trở lại trước đây trạng thái tột cùng. Tần Thiên Việt tu luyện, cần năng lượng liền càng lúc càng lớn, trước đây một 6 sao cảnh giới cao thủ đã có thể để cho Tần Thiên đột phá vài tầng, thế nhưng hiện tại không được, 6 sao cảnh giới trung điều không phải siêu cấp cường đại cái loại này. Căn bản ni lại không thể có thể để cho hắn đột phá kỳ giai. Đối phó, lão bà cái kia lão gia này nắm lai, ta muốn hút hắn. Tần Thiên hướng về phía đang ở cuồng làm thịt tóc bạc lão đầu Thiên Sông hô. Ầm. Vừa dứt lời, Trong nháy mắt cái kia lão già này trực tiếp từ bạo, trong nháy mắt đại địa, đã bị trực tiếp nổ ra một sâu đạt hơn 10 thước cự hãm hại, Tần Thiên trực tiếp bị năng lượng kinh khủng khí lưu bắn cho phi ở kết giới ven trên, trọng trọng rớt xuống. Lão công, xin lỗi, ta vừa định chảo hắn, kết quả hắn liền tự bạo. Thiên Sông bay tới nhìn Tần Thiên xin lỗi nói. Nha nha, tử lão già này, đã chết cũng không tiện nghi ta một chút, em gái ngươi, lãng phí một cách vô ích. Tần Thiên buồn bực nói, còn muốn dựa vào lão gia hỏa này máu huyết để cho mình tu vi cao hơn một tầng, thất tinh cảnh giới A, tuyệt đối năng nhượng tu vi của mình bay lên chí ít một tầng A. Quên đi, chúng ta tiên đưa cái này hãm hại cấp điền đi, miễn cho khiến cho khủng hoảng. Tần Thiên nhìn Thiên Hà Đạo, lập tức hai người bắt đầu điền hãm hại đứng lên. Trên thực tế, đã khiến cho khủng hoảng, tuy rằng tỷ tỷ bọc lại ở đây, làm cho môn nhìn không thấy ở đây chuyện gì xảy ra, thế nhưng đại bạo tạc dẫn đến đại điệt kịch liệt rung động, tầng trệt toàn bộ đều chấn động lên, hình như địa chấn như nhau, không ít người đều chạy ra ngoài, nhìn chuyện gì xảy ra. Tần Thiên Hòa Thiên Sông điền một hồi, liền đem hố to cấp lấp đầy, thế nhưng khôi phục nguyên dạng thì không được, hoa cỏ cây cối và vân vân toàn bộ đều bị hủy diệt. Vô luận như thế nào cũng là một bộ rách nát mô dạng. Lập tức, Thiên Sông triệt bỏ kết giới, một lần nữa đi trở về bên trong chiếc nhẫn, Tần Thiên cũng là lặng lẽ ẩn thân, miễn cho bị người phát. Kết quả kết giới vừa rút lui rơi, Tần Thiên liền phát hiện chu vi cư nhiên tụ tập hơn 100 người, những người này bởi vì bị kết giới ngăn trở, không qua được, chính đang nghị luận rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chính nhìn kết giới bên này, chợt thấy thổ địa đột nhiên biến thành phế tích mỗi một người đều trượt, đều lui về phía sau. Ta sát, nhiều người như vậy a. Tần Thiên nhìn trên mặt đất, lại nhìn trên lầu, đều tử bị mãnh liệt địa chấn dọa cho đi ra ngoài nhân. Ta còn là đi trước tuyệt vời. Tần Thiên nghĩ lập tức liền nhanh chóng quay về lên trên lầu, đi vào hoa đồng Văn Văn, phát hiện đồng Văn Văn đã ở trên ban công mặt đứng xem. Văn Văn. Tần Thiên lập tức đó là hiển hóa đi ra, hướng phía đồng Văn Văn đi đến. Tần Thiên, vừa hình như động đất, ngươi xem một chút phía dưới, chẳng biết thế nào biến thành phế tích. Đồng Văn Văn lôi kéo Tần Thiên chỉ vào phía dưới hô. Hắc hắc, đừng động nhiều như vậy, không có chuyện gì, đi thôi, chúng ta trở về đi. Tần Thiên nói lập tức đó là, chặn ngang ôm lấy đồng Văn Văn hướng phía bên trong phòng đi, vẻ mặt đắm đuối nhìn đồng Văn Văn bộ ngực, nhất phó sói đói mô dạng. Ngươi làm gì? Đồng Văn Văn ngượng ngùng nói. Hắc hắc, ngươi cứ nói đi. Tần Thiên hòa đồng Văn Văn ở trong nhà một buổi sáng, rốt cục tận hứng, chuẩn bị cho tốt tốt ngủ một giấc, thế nhưng lúc này cũng nhận được mị ảnh điện thoại của, câu đầu tiên liền hỏi Tần Thiên chưa chết. Bởi vì nàng biết được Tần Thiên xuống cấp hoàn chạy khắp nơi, cho nên mới phải hỏi như vậy. Nha, mỹ nữ, có ngươi như thế chớ chú người sao, tìm ta có chuyện gì à, sẽ không cái này hảo tâm cố ý gọi điện thoại lai quan tâm ta đi. Tần Thiên quay điện thoại nói. Tìm ngươi đương nhiên có chuyện, ta ở trường An Nhai trung đoạn chờ ngươi, nhiều hơn nữa. Mỹ ảnh ở bên kia nói xong liền treo. Ta lặc một khứ, quá kiêu ngạo, để cho muốn đánh nàng cái mông mới được. Tần Thiên nhìn điện thoại nói, lập tức liền từ trên giường đi xuống. Mặc quần áo tử tế, cấp ngủ say đồng Văn Văn để lại tờ giấy, lập tức liền hướng phía trường An Nhai bên kia chạy đi. Không bao lâu, Tần Thiên liền đến trường An Nhai bên kia, thật xa liền thấy mị ảnh xe thể thao đứng ở ven đường, nhân chính ngồi ở đầu xe nơi nào, nhất phó đầu đường nữ lang mô dạng, rất nhiều nam nhân tới tới lui lui đi lại nhìn lén chứ mị ảnh. Tấm tắc, lại nữa rồi mấy người chịu chết. Tần Thiên ngẩng đầu hướng phía bên cạnh vừa ra cao chọc trời building tầng cao nhất nhìn. Như nhau, mấy người lưng chiến kiếm tu luyện môn phái đệ tử chính đứng ở phía trên nhìn mình, Tần ngày nghỉ giả không biết nói, trực tiếp hướng phía mị ảnh bên kia đi tới. Cáp lâu, mỹ nữ, thấy ta có hay không thật cao hứng, có muốn hay không ta phần thưởng một mình ngươi môi thơm ni. Tần Thiên cười híp mắt đi tới mị ảnh trước mặt, trực tiếp đùa giỡn đứng lên. Câm miệng, bằng không ta cắt đầu lưỡi ngươi. Mị ảnh nhìn Tần trời giận nói, trực tiếp vải ra một bả gấp đao, chỉ vào Tần ngày tát vào mồm trước mặt, sợ hai bên trái phải đi tới đi lui. Dình coi mị ảnh hèn mọn nam vội vàng tránh né, không nghĩ tới dáng dấp xinh đẹp như vậy cư nhiên dữ dội như vậy hãn. Hắc hắc, đừng nóng giận ma, khoái cây đao thu, ảnh hưởng bất hảo. Hừ, mị ảnh hừ lạnh một thân, cà một chút thu hồi dao nhỏ, bỏ vào chữ vật bên trong túi, nói tiếp, thực lực của ngươi thực sự té ngã tam tinh cảnh giới. Dĩ nhiên, ngươi điều tra một chút chẳng phải sẽ biết. Tần Thiên đạo, mị ảnh nhìn một chút Tần ngày tu vi, đúng là tam tinh cảnh giới, bất quá mị ảnh điều không phải rất tin tưởng. Tần Thiên làm sao sẽ như vậy dễ dàng rơi cấp ni? Ta xem ngươi là giả bộ, nếu là tam tinh cảnh giới ngươi hoàn dám ra đây chung quanh loạn cuống sao? Mị ảnh nghi ngờ nói. Tần Thiên nhìn mị ảnh cười hắc hắc, ngươi này liền không hiểu, ta nếu là vẫn đóa ở trong nhà, như vậy thì chân chính bại lộ ta tam tinh cảnh giới thực lực, ta hiện tại đi ra chung quanh cuống, đại gia ngực khẳng định sẽ suy đoán, ta rốt cuộc là có phải hay không rơi cấp, thế nào rơi cấp còn dám chung quanh loạn cuống, sở dĩ bọn họ liền cũng không dám dễ dàng xuống tay với ta, sở dĩ, ta đi ra cuống, mới là an toàn nhất, động đi. Mị Ảnh nghe Tần Ngày phân tích, cảm giác thật đúng, một sơ hở gì, thế nhưng nàng vẫn là hoài nghi Tần Thiên không có rơi cấp. Được rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì à? Tần Thiên nhìn Mị Ảnh hỏi. Mị Ảnh lúc này mới nghĩ tới, chính Hoa Tần Thiên có việc muốn làm, lập tức nhân tiện nói, Tây Giao trong núi xuất hiện yêu thú, không biết là từ đâu tới, đã bị thương không ít người, chúng ta phái người đi vào cũng không có tìm được, ngươi theo ta đi xem, lên xe. Mị Ảnh nói xong lập tức liền mở cửa xe đi vào, Tần Thiên lập tức theo đi tới. Để cho ra khỏi thành tiên cho ta tìm một chỗ không người, ta muốn giải quyết một cái sự tình. Tần Thiên nhìn Mị Ảnh nói. Chuyện gì? Ngươi muốn đi nhà cầu? Ngươi thế nào như thế không văn minh, trong thành bó lớn WC ngươi sẽ không đi à? Mị Ảnh vẻ mặt chán ghét nhìn Tần Thiên. Kháo, chớ đem ta nghĩ với ngươi như nhau có được hay không à? Ta là cái loại này khứ đất hoang đồng lia thì người của sao? Tần Thiên đại giận nhìn Mị Ảnh. Ai biết ngươi? Mị Ảnh không tin nói. Chương 985 Cuồng Kiếm Tông và Hằng Sơn Phái. 985 Cuồng Kiếm Tông và Hằng Sơn Phái. Tần Thiên hai người ngồi ở trên xe, rất nhanh liền ngoại trừ khu vực thành thị, hướng phía Tây Giao bên kia trong núi đi, ở phía sau bọn họ trên bầu trời. Sáu nhân lưng chiến kiếm tu giả chính lăng không phi hành, vẫn theo ở phía sau. Sáu người này trước mặt mọi người một là hơn 70 tuổi lão gia này, cái khác năm đều là trung niên nhân, thực lực đều ở đây sáu sao cảnh giới đã ngoài, cực kỳ cường đại. Trương Minh, ngươi đi thông chi Hằng Sơn phái một người già, gọi hắn dẫn người nhiều, Tần Thiên tên ma đầu này hiện tại đã ra khỏi thành, bên người trích theo một sáu sao ngũ giai nữ nhân, hai chúng ta phải hợp tác, lần này tất nhiên có thể giết hắn. Lão giả nhìn một thoáng mập gia trung niên nam tử nói. Là vậy, hùng trưởng lão. Cái kia mập gia trung niên nam tử lập tức đó là, nhanh chóng hướng phía xa xa bay đi, những người khác tắc tiếp tục trên không trung bay, theo tần trời đã sáng sao. Hừ. Tần Thiên, giết ta Cuồng Kiếm Tông thiếu chủ, nhiều đệ tử như vậy, vài, hay ngươi nợ máu trả bằng máu ngày. Hùng trưởng lão nhìn phía dưới Tần Thiên nhất nụ cười âm lạnh. Lúc này, trên mặt đất mặt, Tần Thiên phát hiện đột nhiên bay đi một tu giả, nhất thời có chút nghi hoặc, ngẩng đầu xuyên thấu qua cửa sổ ở mái nhà nhìn một chút, ngực ám nghĩ thế nào bay đi một ni. Tần Thiên ta phát hiện có người ở theo dõi chúng ta, không biết là hướng về phía ngươi tới hoàn là hướng về phía ta tới. Mị Ảnh xoay người chỉ trên đỉnh đầu nhân nhìn Tần Thiên đạo. Lúc này nàng rốt cục phát hiện trên đỉnh đầu đám người kia. Ta sớm biết, bọn họ là hướng về phía ta tới, nếu muốn giết ta, từ khu vực thành thị bên trong vẫn cân tới rồi. Tần Thiên thản nhiên nói. Cái gì? Mị Ảnh vừa nghe, nhất thời mặt lộ vẻ kinh sắc, cư nhiên từ khu vực thành thị bên trong vẫn cân tới rồi, mà nàng cư nhiên ly khai khu vực thành thị đã lâu như vậy mới biết được, nàng thực lực của ngươi thế nhưng bị Tần mỗi ngày cường đại đa a, cư nhiên không có phát hiện trước, nàng hiện tại càng thêm hoài nghi Tần Thiên căn bản sẽ không rơi cấp. Tần Thiên nhìn giật mình nói Mị Ảnh, nhàn nhạt cười nói, thế nào ngươi sợ sao, ngươi nếu như sợ, liền xe đỗ đi, chính đi trước Tây Giao bên kia, chờ ta giải quyết rồi đám này xỏa bức ở quá khứ tìm ngươi. Thùy sợ, một mình ngươi tu vi sáu sao, cũng chưa tới người của còn không sợ ta tại sao có thể có phạ đạo lý. Mị Ảnh lập tức không phục nói, trong lòng nàng cho tới bây giờ sẽ không có phạ quá. Tần Thiên rất hài lòng của nàng trả lời, thế nhưng vẫn là không nhịn được trêu nói, ta là đánh hẳn phải chết lòng của tình. Tự nhiên không sợ, lẽ nào ngươi cũng giống vậy, đánh hẳn phải chết lòng của tình. Theo ta cái này đại soái ca cùng chết, một có bất cứ tiếc nuối nào đúng không? Ngươi nói thêm câu nữa ta liền đem đầu của ngươi cấp ninh xuống tới, đưa cho bọn họ. Mị Ảnh quay đầu đi nhìn Tần Thiên giọng nói lạnh như băng nói, nhất đôi mắt hầu như có thể giết người. Hì hì, chỉ đùa một chút thôi, không nên kích động. Tần Thiên vội vàng nói. Hừ. Mị Ảnh hừ lạnh một tiếng, không để ý tới nữa Tần Thiên đồ vô sỉ này, tiếp tục lái chứ xa. Tần Thiên tắc tiếp tục chú ý người của phía trên, hắn phát hiện hiện tại nhân gia tăng rồi, từ hai bên trái phải bay tới 5 nhân, liên hợp ở tại cùng nhau, tổng cộng 10 người nhân, Mị Ảnh cũng phát hiện, không muốn nói đối phương chỉ một cái tử tăng đến rồi 10 người nhân. Hảo, tới càng nhiều càng tốt. Tần Thiên vẻ mặt hưng phấn lầm bầm lầu bầu, Mị Ảnh nhìn Tần Thiên, triệt để cho rằng Tần Thiên căn bản sẽ không có giáng cấp, bằng không nhiều như vậy địch nhân làm sao sẽ không sợ ni, trái lại hưng phấn như thế, trừ phi là Tần Thiên tiểu não có chuyện. Mị Ảnh lái xe, mở một hồi, lập tức liền chuyển vào một cái vùng núi đường nhỏ bên trong, của nàng chiếc này cực kỳ bào tự động, liền đem sàn xe cấp dâng lên gấp 2 cự ly, như vậy hoàn toàn có thể như việt dã xa như nhau hành tẩu sơn đạo. Tần Thiên vẫn nhìn không chứ phía ngoài sơn đạo, nhìn phương viên mấy trăm mễ đều không có bóng người, vì vậy liền nhượng Mị Ảnh ngừng lại, chuẩn bị ở cái chỗ này khai chiến. Mị Ảnh lập tức liền đem xe ở ven đường đình hảo, Xuống xe, hai người liền hướng phía xa xa đi đến, càng chạy việt hẻo lánh, trực tiếp vòng qua lai vừa ra đỉnh núi, đi tới vừa ra không ai núi hoang lý trên sườn núi mặt, dưới chân là vậy một to lớn đập chứa nước một góc. Địa phương tốt a, từ phong thủy bắt đầu thuyết, cái chỗ này là một mộ táng địa phương tốt, tử ái ở đây, tương lai tất nhiên phúc trạch hậu thế a. Tần Thiên nhìn chu vi không có tim không có phổi nói, nhân gia đều giết tới rồi, hắn hoàn một điểm đều không khẩn trương. Ngươi thành thật khai báo, ngươi có đúng hay không căn bản cũng không có giáng cấp, là cố ý buông lời đi ra nói ngươi xuống cấp, hảo đêm này muốn người giết ngươi một lưới bắt hết, đẳng cấp sai. Mị Ảnh thân nhìn chằm chằm Tần Thiên ánh mắt của nghiêm túc hỏi. Tần Thiên nhìn Mị Ảnh, đột nhiên sắc mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói, đáng ghét, không nên như vậy tử lạp, nhân gia hội xấu hổ lạp. Những lời này vừa ra, Mị Ảnh thiếu chút nữa hỏng mất, Tần Thiên rốt cuộc là ai a, loại thời điểm này còn có tâm hay nói giỡn, Mị Ảnh thực sự muốn hắn thiên đao vạn quả. Ngươi cho ta chăm chú điểm, ta hỏi ngươi một lần nữa, có đúng hay không? Mị Ảnh tức giận một bả nhéo Tần Thiên cổ áo của, nổi giận nói. Tần Thiên cái gì cũng lập tức nghiêm túc, mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mị Ảnh ánh mắt của, thần sắc không gì sánh được ngưng trọng, trong miệng từ từ phun ra hai chữ, ngươi đoán. A, ta muốn giết ngươi. Mị Ảnh nghe được Tần Thiên hai chữ này lúc cũng không nhịn được nữa, trực tiếp bạo phát, bất hảo hảo dạy dỗ một trận Tần Thiên đi, nàng sẽ không khiếu Mị Ảnh. Ta kháo, không cần loạn lai, không cần loạn lai a, ha ha ha ha. Tần Thiên một bên bào, nhất vừa nhìn phía sau Mị Ảnh cười to nói, tức giận Mị Ảnh đều nhanh hộc máu. Lúc này, trên bầu trời người đã hướng phía trên núi rơi xuống, trực tiếp đó là rơi vào Tần Thiên trước mặt của. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ma đầu, ngươi quả nhiên háo sắc không gì sánh được, cư nhiên lái xe mang theo nữ nhân đi tới nơi này tầm vui mừng mô vui, loại người như ngươi, thực sự là tử không có gì đáng tiếc. Hùng trưởng lão nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói. Tần Thiên hòa Mị Ảnh lúc này cũng ngừng lại, nhìn người trước mặt, ngực thầm nghĩ, lại là Cuồng Kiếm Tông và Hằng Sơn phái nhân tới giết hắn. Cái này hai phái người của Tần Thiên đô giết qua, nhất là Cuồng Kiếm Tông diệt sát một lần lại một lần, Tần Thiên đối với bọn hắn là vậy vô cùng đáng ghét. Này, các ngươi những tử lão gia này, thế nào không biết xấu hổ như vậy a? Nhân gia ước hội ngươi cũng tới rình coi, ngươi biến thái a! Tần Thiên chỉ vào trước mặt người nhân tức miệng mắng to. Thùy với ngươi ước hẹn. Mị Ảnh tức giận hướng phía Tần Ngày trên đầu gõ một cái, hoàn toàn nhất phó vợ chồng son liếc mắt đưa tình mô dạng, không biết Mị Ảnh là chân tránh tức giận. Hằng Sơn phái và Cuồng Kiếm Tông người của nghe Tần Ngày nói, sắc mặt vô cùng không hờn giận. Ma đầu, ít cho ta nói bậy, ngày hôm nay sẽ là của ngươi ngày rỗ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ vì hai phái đệ tử đã chết báo thù, đem người bầm thây vạn đoạn, vì tu luyện giới trừ hại. Hằng Sơn phái một người già hướng về phía Tần Thiên quát lớn. T-G-U-I-N-I-I-C-O-M. Không sai, ma đầu, thúc thủ chịu trói đi, vốn có ngươi đoá ở trong nhà chúng ta là nại ngươi không hà, không nghĩ tới ngươi sắc tính không thay đổi, tu vi thấp như vậy lại còn cảm chạy đến ở đây yêu đương vụng trộm, thuần túy tìm chết. Hùng trưởng lão cũng uống nói. Tần Thiên nhìn bọn họ, vẻ mặt phong khinh vân đạm mô dạng, chậm rãi nói, các ngươi giết ta tiền năng không nói nhảm nhiều như vậy sao, thật là phiền a, xỏa bức. Chương 986 âm dương kiếm trận 986 âm dương kiếm trận. Tần Thiên một câu nói này, nhất thời tức giận đến Hằng Sơn phái và Cuồng Kiếm Tông người của hỏa hoạn. Ma đầu, vốn còn muốn cho ngươi sống một chút thời gian, cho ngươi nói gì ngôn, ngươi đã vội vã ngươi muốn chết, vậy chúng ta bây giờ liền diệt ngươi, bày binh bố trận. Hùng trưởng lão một thân hét lớn, trong nháy mắt người nhân liền mọi nơi tản ra, đem Tần Thiên hai người cấp bao khóa lại bên trong. Sau một khắc, người trên thân người chiến kiếm nhanh chóng trên người bay, phiêu ở giữa không trung, mũi kiếm toàn bộ nhắm ngay Tần Thiên hai người. Hưu! Bỗng nhiên, tất cả chiến kiếm bỗng nhiên phát ra hắc sắc và bạch sắc quang mang, trên không trung đan vào ra nhất phó âm dương thái cực đồ mô dạng, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bắt đầu từ mặt trên bộc phát ra, cả vùng vào giờ khắc này mãnh liệt chấn động lên. Âm dương thái cực đồ mặt trên bộc phát ra năng lượng đạt, tới thất tinh cảnh giới hoàn toàn điều không phải hai người có khả năng đối kháng. Tần Thiên vốn có cho là, bọn họ mấy người tu vi cao nhất bất quá 6 sao ngũ giai, động khởi tay lai cây vốn là không có gì nan đề, không nghĩ tới cư nhiên bố trí ra cái này đại sát trận đi ra. Làm sao bây giờ? Mị Ảnh sắc mặt đại biến, vội vàng hỏi Tần Thiên, đây cũng không phải là nàng sở có thể đối phó. Hừ, sợ rồi sao, ma đầu, ta biết ngươi quỷ kế đa đoan, nhất định. Là có cái gì cậy vào mới dám ở rơi cấp dưới tình huống nghênh ngang đi ra ngoài, sở dĩ cố ý chuẩn bị cái này đại trận, vô luận ngươi có quỷ kế gì, ở nơi này đại trận dưới, ngươi đều hẳn phải chết. Hùng trưởng lão lạnh lùng nói. Nói xong vung tay lên, trong nháy mắt toàn bộ đại trận nhanh chóng vận chuyển, khí tức kinh khủng bị thiên sông bộc phát ra công kích còn muốn kinh khủng. Đi tìm chết đi. Hùng trưởng lão gầm lên giận dữ, trong nháy mắt vô số hắc bạch chiến kiếm, từ âm dương thái cực đồ bên trong nổ bắn ra đi ra, hướng phía hai người đánh giết mà đến. Hừ. Tần Thiên một tiếng hừ lạnh, mãnh ngón tay của đang lúc một con to lớn hỏa phượng chạy vội ra, trực tiếp đó là hướng phía âm dương thái cực đồ đánh giết đi, trong nháy mắt đem tất cả âm dương chiến kiếm toàn bộ hủy diệt, xông thẳng trận đồ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, hỏa phượng trong nháy mắt đó là và âm dương thái cực đồ đánh vào nhau, phát sinh một trận kinh thiên nổ, kinh khủng hỏa diễm chung quanh bay vụt, toàn bộ trận đồ nhất chỉnh đung đưa kịch liệt, sở hữu gia trì trận đồ người của toàn bộ thổ huyết, bị trận đồ liên lụy đến rồi, thế nhưng trận đồ cũng không có vì vậy mà tản mất. Hưu, thiên sông xuất hiện ở trước mặt hai người, tản mát ra khí tức cường đại. Cái này trận đồ thật là mạnh mẽ, ta nhất chiêu dưới cư nhiên không thể phá rơi, xem ra có chút phiền phức, lão công. Thiên sông nhìn Tần Thiên đạo, lão công. Mị ảnh nhìn đột nhiên xuất hiện thiên sông, hách liễu nhất đại khiêu, nàng là thế nào đi ra ngoài a? Xinh đẹp như vậy dường như tiên nữ vậy, nữ nhân lại là tần ngày nữ nhân. Tần Thiên tên khốn kiếp này rốt cuộc có gì tốt a? Cư nhiên như thử thụ nữ nhân hoan nghênh, mị ảnh rất là không giải thích được. Lúc này, hai phái người của thấy thiên sông xuất hiện đều là sắc mặt đại biến, cư nhiên xuất hiện một đứa tinh cảnh giới cao thủ, hầu như phá hủy bọn họ bố trí đi ra ngoài trận đồ. May là trận đồ đủ cường đại, bằng không hắn môn vừa nhất định phải chết, bất quá bây giờ vẫn như cũ bị thương tổn. Hừ, thất tinh cảnh giới thì như thế nào, ở âm dương trận đồ dưới, vẫn như cũ muốn chết, công kích cho ta. Hùng trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, mọi người mãnh liệt thôi động trận đồ, kinh khủng công kích trong nháy mắt đó là hướng phía ba người giết nhiều. Vô số hắc bạch chiến kiếm rậm rạp chẳng chịt hướng phía ba người giết nhiều, hung mãnh không gì sánh được. Hừ, thật đúng là khi ta vô pháp phá hủy cái này phá đồ sao? Thiên sông giận dữ, trong nháy mắt trên người bỗng nhiên bay ra ba con to lớn hỏa phượng, hướng phía trên trận đồ đánh giết đi. Ầm. Vừa một trận kịch liệt nổ vang, toàn bộ trận đồ một trận kịch liệt rung động, hầu như muốn phá vỡ, nhưng là vẫn không có phá vỡ. Thiên sông sắc mặt chợt đại biến, nàng đã sử xuất thất thành chiến lực, lại còn không có thể đem đối phương trận đồ hủy diệt, cái này trận đồ cường đại ngoài ý của nàng liêu. Xem ra thật là phiền toái. Thiên sông nhìn hai người nói. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta chỉ có thể chết ở chỗ này sao? Thiên sông thất tinh cảnh giới thực lực đều không đủ để phá hủy cái này trận đồ, hai người bọn họ hãy cùng không cần nói. Hai phái người của bởi vì thiên sông tiến công, lại một lần nữa bị thương tổn, thế nhưng vẫn là toàn lực duy trì toàn bộ trận đồ, cũng không có bị đa thương tổn nghiêm trọng. Hừ, chiến lực của ngươi rất mạnh, nhưng là muốn tiêu diệt cái này trận đồ, các ngươi còn không được. Hùng trưởng lão đắc ý nhìn ba người nở nụ cười. Tần Thiên nhìn cái này 10 người nhân, không khỏi nhíu chặt vùng xung quanh lông mày, nghĩ ứng đối phương pháp. Chợt, Tần Thiên đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nghĩ tới lần trước đối kháng thất tinh sát trận chuyện tình, nhất thời mừng rỡ trong lòng. Chiến trận chỉ có thể đối kháng có hình vật lý công kích, đối với linh hồn công kích lại thì không cách nào chống cự. Mình nếu là chọn dùng linh hồn công kích, nói không chừng cũng có thể diệt cái này đại trận. Các ngươi đi sang một bên, ta đi thử một chút. Tần Thiên nhìn Thiên Sông hai nàng nói. Lập tức đứng ở trước mặt nhất, nhìn là một trước mặt mọi người yếu nhất một. Không thể phá đại trận đúng không, ta kia liền phá cho các ngươi nhìn. Tần Thiên nói xong trong nháy mắt cả người kinh khủng linh hồn lực đó là bạo phát ra, vừa huyết sắc ngũ móng kim long, chợt liền hướng phía yếu nhất cái tên kia phi giết quá khứ, cái tên kia bởi vì gia trì chứ toàn bộ đại trận căn bản vô pháp nhúc nhích, không có cách nào khác tách ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết sắc kim long giết nhiều. Linh hồn công kích, bất hảo, khoái ngăn trở. Hùng trưởng lão lập Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.